Bí quyết tay trắng thành triệu phú, phần 4, chương 10, biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập bền vững. Trong 3 chương tiếp theo, các bạn sẽ được hướng dẫn 10 bước quan trọng để kinh doanh trên mạng thành công. Tất nhiên, tôi không thể điểm hết các hoạt động chi tiết, nhưng tôi hứa sẽ cung cấp đủ thông tin giúp bạn bắt đầu kinh doanh một cách tự tin. Một trong những lý do khiến nhiều người kinh doanh trên mạng thất bại là bởi vì họ không nghĩ đó là việc kinh doanh nghiêm chỉnh mà chỉ xem như thú tiêu khiển. Hứng lên thì ngó ngàng đến mà thôi. Họ đơn giản cho rằng chỉ cần thiết kế một trang web, đăng vài bức ảnh sản phẩm, đưa ra mức giá, rồi tiền sẽ tự nó chảy vào. Nhưng nhầm to rồi, việc kinh doanh trên mạng cũng đòi hỏi lắm công phu và các chiến lược ngắn hạn, dài hạn. Y như là bất cứ loại hình kinh doanh nghiêm túc nào, bạn cần phải lên kế hoạch cụ thể, quyết tâm cao độ và kiên trì hành động. Trước tiên, bạn phải tìm hiểu nhu cầu của các đối tượng khách hàng, nghiên cứu thị trường, cho các đối thủ vào tầm ngắm. Tìm nguồn sản phẩm có giá trị, áp dụng các biện pháp tiếp thị mạnh mẽ, quản lý tài chính, đưa ra hệ thống thanh toán đáng tin cậy và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Có cả một núi việc cần làm, nhưng dù sao vẫn dễ hơn nhiều so với việc kinh doanh theo kiểu truyền thống. Tất cả những việc bạn cần phải làm để phát triển kinh doanh trên mạng và biến nó thành máy in tiền là thực hiện 10 bước sau đây. Bước 1. Xác định niềm đam mê và công việc mà bạn tinh thông nhất. Bước 2. Tìm thị trường chuyên biệt. Bước 3. Đánh giá đối thủ và tiềm năng lợi nhuận. Bước 4. Tìm hoặc tạo ra sản phẩm và nguồn thu nhập. Bước 5. Thiết kế và xây dựng trang web. Bước 6. Viết lời chào hấp dẫn để thuyết phục khách hàng mua hàng. Thứ 7. Thiết lập hệ thống đặt hàng và thanh toán. Bước 8. Thu hút khách hàng vào trang web của bạn. Bước 9. Tạo danh sách khách hàng. Và bước 10. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cho tới khi họ mua hàng. Nào, ta hãy bắt đầu học hỏi chi tiết từng bước một nhé. Bước 1. Xác định niềm đam mê và công việc mà bạn tinh thông nhất. Muốn thành công ở bất cứ lĩnh vực nào, bạn phải say mê và thành thạo công việc mà bạn làm. Thị trường nào cũng cạnh tranh khốc liệt và chỉ có người giỏi nhất mới kiếm được lợi nhuận cao mà thôi. Làm sao để trở thành người giỏi nhất đây? Câu trả lời là bạn phải toàn tâm toàn ý vào việc nào đó mà bạn chỉ làm được điều này khi có lòng đam mê cao độ. Như đã nói ở các chương trước, tất cả những người thành công đều có một điểm chung: họ yêu thích, thậm chí bị ám ảnh về những gì họ làm. Bạn nên hiểu là đa số mọi người lên mạng không phải để mua sản phẩm hay dịch vụ, mà là tìm thông tin để giải quyết vấn đề hoặc đạt mục tiêu của họ. Bằng cách tập trung vào lĩnh vực mà bạn tinh thông và ham thích nhất, bạn mới có đủ nhiệt tình cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng như một chuyên gia. Bạn sẽ vượt lên những đối thủ cạnh tranh nhờ am tường sâu sắc về chủ đề đó. Một khi khách hàng tin tưởng bạn và cảm thấy lượng thông tin miễn phí có lợi cho mình, họ sẽ không ngại móc hầu bao ra để nhận thêm nhiều giá trị khác từ bạn. Chúng ta đã thống nhất với nhau rằng thu nhập được xác định bằng giá trị mà bạn tạo ra. Tôi tin rằng trong chúng ta cũng có thể tạo ra giá trị tối đa trong một lĩnh vực nào đó. Tôi tin rằng ai trong số chúng ta cũng có thể tạo ra giá trị tối đa trong một lĩnh vực nào đó, dẫn đến nguồn thu nhập và mức độ hài lòng tối đa. Ví dụ, tôi tạo ra giá trị cao nhất thông qua những buổi diễn thuyết và những quyển sách giúp người khác sống tốt hơn, thành công hơn. Vậy, hãy bắt đầu bằng việc xác định lĩnh vực mà bạn tạo ra giá trị cao nhất. Bạn thích làm gì và bạn thường làm gì tốt nhất? Đâu là lĩnh vực bạn giỏi giang mà không cần phải cố gắng nhiều? Xin nhớ rằng, chỉ cần bạn thích một cái gì đó thì bao giờ cũng có cách thương mại hóa và nâng nó lên thành nguồn thu nhập đáng giá hàng ngàn đô. Ở chương trước, bạn đã thấy nhiều doanh nhân thành công trong việc kinh doanh dựa trên niềm đam mê về trò chơi điện tử, làm đồ trang sức, chơi nhạc, v.v. Hãy dành ra ít nhất 15 phút để suy nghĩ và viết ra tất cả sở thích hoặc đam mê hoạt động mà bạn tin rằng mình làm tốt nhất. Sau đây là vài câu hỏi gợi ý. Bạn thích làm gì? Bạn đam mê điều gì? Bạn am hiểu về lĩnh vực gì? Bạn thường dạo quanh những trang web nào khi rảnh rỗi? Bạn có sở thích gì? May vá, xếp hình, động vật, cây cảnh? Bạn sở hữu những thông tin chuyên ngành gì? Về võ cổ truyền hay lái tàu chẳng hạn? Bạn có sở thích sưu tầm gì không? Bạn thường nghe loại nhạc nào? Bây giờ, các bạn hãy trả lời và liệt kê ra nhé! Sau khi xác định được vài lĩnh vực bạn có thể tự tin dấn thân vào, bạn có thể sang bước thứ 2, đó là tìm thị trường chuyên biệt. Nhiều người thất bại trong kinh doanh vì họ cố gắng bán những sản phẩm thời thượng cho tất cả mọi người. Chiến lược này cầm chắc thất bại. Thay vào đó, hãy tìm một thị trường có sẵn nhưng đang đói hàng và dân tình sẵn sàng bỏ tiền mua. Bạn phải nắm được nhu cầu của khách hàng trước, rồi mới tìm hoặc tạo ra sản phẩm cung cấp cho họ. Đó mới là chiến lược đảm bảo thành công trong kinh doanh. Ở bước thứ hai, bạn cần tìm một thị trường chuyên biệt đang bị bỏ quên có liên quan đến đam mê và chuyên môn của bạn. Điều đã được xác định ở bước 1, luôn ghi nhớ trong đầu, đó phải là thị trường chuyên biệt chứ không phải là thị trường đại trà. Ví dụ, thị trường đại trà là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, còn thị trường chuyên biệt là sản phẩm giảm cân. Tại sao chúng ta phải chú trọng vào thị trường chuyên biệt? Bởi vì đó là nơi bạn có thể chiếm lĩnh dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn và có nhiều cơ hội trở thành người dẫn đầu hơn. Nhiều doanh nhân thất bại thảm hại vì họ cố gắng thống trị một thị trường rộng lớn như sản phẩm chăm sóc sức khỏe nên bị các đối thủ nặng ký, dày dặn kinh nghiệm trên thương trường và có nhiều tiền đổ vào quảng cáo đánh tơi tả. Có 3 việc bạn cần phải làm trong bước 2, đó là: thứ nhất, tìm một thị trường chuyên biệt liên quan đến lĩnh vực bạn yêu thích. Thứ hai, đảm bảo đủ số người quan tâm và nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Thứ ba, xác định một vấn đề chưa được giải quyết hoặc một nhu cầu chưa được đáp ứng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích từng bước một các bạn nhé. Bước thứ nhất là tìm một thị trường chuyên biệt liên quan đến lĩnh vực bạn yêu thích. Hãy tìm một thị trường chuyên biệt mà bạn đam mê và muốn nhắm tới. Ví dụ như, nếu bạn thích chơi golf, các loại thị trường chuyên biệt sẽ là dụng cụ chơi golf, sách dạy chơi golf, khóa học đánh golf dành cho trẻ em, câu lạc bộ chơi golf, quần áo chơi golf, kỹ thuật đánh golf, bài tập đánh golf cho người mới bắt đầu, bài tập đánh golf cho tay chơi nhà nghề, vân vân, rất nhiều. Nếu như sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của bạn thì bạn có thể chú trọng vào các biện pháp như chăm sóc sức khỏe toàn diện hay tự nhiên, bao gồm là yoga, khí công, thiền, thảo dược, massage, thuốc bổ dưỡng từ thiên nhiên, vân vân. Một lần nữa, thị trường càng chuyên biệt thì bạn càng dễ dàng vượt lên dẫn đầu cuộc đua. Điều tuyệt vời nhất về Internet là thị trường của bạn vô cùng rộng lớn. Cho nên dù bạn chọn một thị trường cực kỳ chuyên biệt như luyện cho vẹt nói thì cũng có đủ khách hàng cho bạn kiếm lời. Thật là như vậy, một người yêu vẹt, Natalie Roberts, đã thành công trong việc bán 4 quyển sách ebook với giá 79,95 đô chỉ xoay quanh mỗi một chuyện làm thế nào cho vẹt nói véo von. Nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra thị trường chuyên biệt nào thì bạn có thể tham khảo ở trang web www.google.com/keywords. Vậy bạn nên chọn thị trường chuyên biệt nào? Điều này phụ thuộc vào mô hình kinh doanh mà bạn mong muốn. Nếu bạn chọn dụng cụ chơi golf, bạn sẽ phải bán sản phẩm vật chất, nghĩa là cần có hàng trong kho và phương tiện vận chuyển. Nếu chọn kỹ thuật đánh golf, bạn có thể bán sản phẩm thông tin dưới dạng kỹ thuật số. Giả sử bạn chọn kỹ thuật đánh golf. Bước thứ hai, đảm bảo đủ số người quan tâm và có nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn chọn một thị trường chuyên biệt mà bạn yêu thích nhưng lại không có đủ khách hàng tiềm năng muốn mua hàng. Một trong những lý do khiến nhiều người kinh doanh thất bại là vì họ tập trung vào những lĩnh vực có quá ít nhu cầu. Quy luật số 1, bạn phải đảm bảo thị trường chuyên biệt mà bạn chọn có ít nhất là 50.000 lượt tìm kiếm trong một tháng để có thể kiếm lời. Trang web www.google.com/keywords sẽ cho bạn biết một số lượng tìm kiếm địa phương và toàn cầu. Chưa hết, hãy nhớ rằng nếu nhiều người có ý định cải thiện trình độ chơi golf của mình nhưng họ dùng những từ khóa khác nhau để tìm thông tin, để tìm từ khóa liên quan đến golf swing, chỉ cần gõ golf swing và trang web sẽ cho bạn danh sách các từ liên quan. Như vậy, những người quan tâm đến golf swing còn dùng những cụm từ như golf swing tip, perfect golf swing, vân vân để tìm thông tin. Nếu muốn có nhiều từ hơn, bạn có thể thử các công cụ tìm khóa phức tạp hơn. Cộng tất cả số lượng tìm kiếm về chủ đề kỹ thuật đánh golf, bạn sẽ có hơn 50.000 lượt tìm kiếm một tháng. Thứ ba, xác định một vấn đề chưa được giải quyết hoặc một nhu cầu chưa được đáp ứng. Bây giờ, bạn đã biết có một thị trường chuyên biệt đủ lớn ngoài kia với nhiều người muốn nâng cao trình độ đánh golf của mình. Việc cần làm tiếp theo là tìm những vấn đề cụ thể họ muốn giải quyết hoặc những nhu cầu họ cần được đáp ứng. Người ta chỉ trả tiền cho bạn nếu bạn có thể giúp họ giải quyết vấn đề hay đạt mục tiêu một cách tốt hơn các đối thủ khác mà thôi. Hãy suy nghĩ xem có nhu cầu nào bạn có thể đáp ứng mà đối thủ khác chưa làm được không? Bạn có thể tìm hiểu nhu cầu của đối tượng khách hàng bằng cách tham gia các diễn đàn về lĩnh vực kinh doanh của bạn và quan sát xem thiên hạ nói gì. Ví dụ, bạn có thể thấy nhiều người chơi golf muốn đánh bách phát bách trúng hoặc đánh golf đi xa hơn. Bạn cũng có thể khám phá xem các đối thủ của bạn giới thiệu sản phẩm của họ như thế nào. Nhiều trang web chú trọng vào việc giúp golf thủ chỉnh lại đường banh hoặc đánh xa hơn. Khi biết rõ đây là vấn đề nhiều người muốn giải quyết, bạn có thể dùng nó như một trong những điểm tựa để bán hàng. Một lần nữa, lý tưởng nhất là hãy tìm ra nhu cầu chưa được đáp ứng đầy đủ với những sản phẩm hiện có trên thị trường. Bước 3. Đánh giá đối thủ và tiềm năng lợi nhuận. Trong bước tiếp theo, bạn phải tìm hiểu đối thủ và tiềm năng lợi nhuận trong thị trường chuyên biệt mà bạn đã chọn. Để tham gia thị trường và giành lấy thị phần, bạn cần phải tìm hiểu có bao nhiêu đối thủ và họ đang chào bán những gì, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu trong sản phẩm cũng như giá cả hoạt động trên trang web và các phương pháp tiếp thị của họ. Cách tìm hiểu tốt nhất là mua sản phẩm để trở thành một trong những khách hàng của họ. Sau đó, bạn phải đảm bảo rằng mình làm mọi thứ tốt hơn, mang lại nhiều giá trị hơn. Như thế bạn sẽ thành công. Hãy vào 3 trang web tìm kiếm lớn nhất, đó là Google, Yahoo và MSN. Bước 4. Tạo ra sản phẩm và nguồn thu nhập. Thế là bạn đã tìm được một thị trường chuyên biệt có tiềm năng lợi nhuận, một vấn đề phổ biến cần được giải quyết hoặc một nhu cầu được đáp ứng. Tiếp theo, bạn phải nghĩ ra những sản phẩm hay dịch vụ đủ tốt để thiên hạ sẵn lòng chi tiền mua. Hãy xem xét tất cả các nguồn thu nhập bạn có thể tạo ra. Có 7 cách kiếm tiền từ việc kinh doanh trên mạng. Đó là bán sản phẩm vật chất, bán sản phẩm kỹ thuật số, bán dịch vụ, bán sản phẩm của người khác, chiến lược ốc mượn hồn và sử dụng mô hình đa doanh thu.